Ta là quỷ thần. Chương 37, công thành lệnh. Góc truyện audio.com. Bắc Kinh Hoa Hạ, một khu gia viên thập phần xa hoa. Tại bên trong một thân ảnh không ngừng đi qua đi lại. Chốc chốc hắn lại thở dài. Nhìn điệu bộ có vẻ như hắn đang suy nghĩ điều gì đó. Thưa ngài, mọi người đã tới đông đủ. Lúc này một vị nữ nhân có thân hình nóng bỏng bước vào. Cung kính đối với nam tử kia mà nói ra. Được, hắn cũng chỉ thuận miệng đáp lại một lời. Sau đó đút tay túi quần ung dung bước ra. Thái độ bình thản điệu bộ phong độ. Sau lưng là vị mỹ nữ hồi nãy đang đi theo. Vòng vèo qua mấy dãy nhà. Hắn lúc này đến trước cửa một căn phòng. Cánh cửa to lớn. Hai tên vệ sĩ mặc đồ đen đứng hai bên. Dáng điệu vô cùng nghiêm túc. Thấy người này đến, hai vệ sĩ cũng vội vàng cúi đầu chào. Sau đó nhanh tay đẩy ra cửa phòng để hắn tiến vào. Căn phòng bên trong cực kỳ rộng rãi và xa hoa. Giữa phòng một bàn gỗ sang trọng được bày biện. Hai bên lúc này cũng đã ngồi rất đông người. Khi thấy nam tử kia cùng mỹ nữ bước vào, như có tín hiệu, tất cả cùng đứng lên nghiêm trang cúi đầu chào. Lúc này nam tử nhẹ gật đầu như biểu thị đáp lại họ. Cuối cùng hắn ngồi vào vị trí chủ tọa. Hai hàng người cũng lục tục ngồi lại chỗ của mình. Chờ đợi nam tử kia. Ổn định xong xuôi. Bằng chất giọng trầm ngâm nam tử kia mới bắt đầu nói. Các vị, hôm nay ta tập trung mọi người đến đây là có ba vấn đề muốn cùng mọi người thảo luận. Thứ nhất, ta muốn biết vấn đề điều tra Boss Tiểu Hoàng Kim tới đâu rồi. Tại sao thần phong có thể diệt sát đi ba con? Thứ hai, gần đây bá đồ công hội có liên lạc với ta. Mong muốn cùng được chúng ta che chở. Thứ ba, ta muốn biết mọi người dự định sao trong vấn đề phát triển công hội. Sau khi nói xong, người nam tử im lặng nhìn mọi người một lượt. Sau đó mới bắt đầu nói tiếp. Được rồi. Bắt đầu báo cáo và thuần luận từ vấn đề đầu tiên đi. Lúc này một người ngồi bên cánh phải hắn đứng dậy. Thái độ cung kính mà nói. Doanh hội trưởng, về vấn đề Boss Tiểu Hoàng Kim. Ta đã liên tục phái người điều tra nhưng vẫn không tra ra vị trí của bọn chúng. Thái độ của hắn có chút dầu dĩ trong vấn đề này. Thấy vậy nam tử kia chỉ lạnh nhạt hỏi. Vậy ngươi giải thích sao thần phong có thể tìm đến ba con? Cái này, choang, tiếng ly bể vang lên. Ở nghe người kia báo cáo. Nam tử này trực tiếp nổi giận. Cái ly đang cầm trong tay cũng được hắn đập bể. Thể hiện cho sự tức giận của mình. Hắn gằn giọng mà nói. Ta là ai? Nam tử tức giận. Không khỏi khiến mọi người trong phòng toát ra mồ hôi hột. Ở người khác có thể không biết, nhưng thân là người trong cuộc, họ hiểu rõ người này tàn nhẫn tới mức nào. Ngài là doanh sĩ, hội trưởng siêu phàm công hội Nam Thiên. Người báo cáo lúc này cũng lau đi một vệt mồ hôi mà vội nói. Doanh sĩ lúc này cười lạnh, đã biết đến ta thì cũng hiểu ta không nuôi kẻ vô dụng. Đúng, chấm, vậy ngươi đã làm được những gì? Việc ta bảo ngươi làm đến nay không hề có tiến triển. Ngươi nói xem ngươi có ích lợi gì. Cả khán phòng lúc này im thin thít nghe doanh sĩ nói. Nhất là người được nhắc đến. Lúc này hắn trong lòng không ngừng run rẩy. Im lặng lướt nhìn một lượt tất cả mọi người. Doanh sĩ lúc này mới hạ giọng. Nếu muốn tìm ra vị trí Boss Tiểu Hoàng Kim thì bắt đầu từ thần phong đi. Chấm, được. Nhưng thừa ngài, tên đó e rằng, thuận ta thì sống nghịch ta ra bãi tha ma nằm. Doanh sĩ lạnh giọng nói ra, ta sẽ lập từ tiến hành. Người này thở phào nhẹ nhõm, xem ra vị hội trưởng này hôm nay bỏ qua cho hắn. Trước cuộc họp hắn đã sợ hãi trong lòng. Ở hắn suy nghĩ hôm nay e là ngày cuối cùng bản thân được lành lặn. Xem ra hắn đã nghĩ nhiều. Đây cũng là cơ hội cuối của ngươi. Chưa vui mừng lâu, lại nghe doanh sĩ nói. Người báo cáo này sống lưng không khỏi toát lên cảm giác lạnh. Ta đảm bảo lần này sẽ không thất bại. Doanh sĩ lúc này mới hài lòng gật đầu. Tiếp theo hắn chuyển chủ đề. Lúc này chậm rãi nói ra. Sáng nay, sở ngân của bá đồ công hội liên lạc với ta. Nói muốn hợp tác liên minh với Nam Thiên. Ta xem chừng chủ yếu hắn muốn mua bảo đảm đi. Tình hình dạo gần đây bá đồ thế nào? Nghe doanh sĩ hỏi, lập tức một người khác bên trái đứng lên báo cáo. Hội trưởng, theo thông tin gần nhất từ thám tử báo về, bá đồ đã có cuộc gặp với búa diều. Trước đây hai bên thường xuyên trong bóng tối có qua lại với nhau. Có lời đồn đại búa diều đã nắm giữ 5 cổ phần của bá đồ. Búa diều công hội sao? Doanh sĩ tay gõ nhịp trên mặt bàn. Hắn lâm vào suy nghĩ. Có điều tra được bọn chúng hợp tác vì chuyện gì không? Tạm thời chưa điều tra được. Nhưng theo ta suy đoán có lẽ mối quan hệ này cũng không bền vững nên bá đồ muốn tìm sự che chở từ chúng ta. Chấm, doanh sĩ lại tiếp tục suy nghĩ. Ở hắn suy đoán, hai bên chắc chắn đã cùng nhau bắt tay. Thực hiện một loại công việc gì đó. Có lẽ chuyện đó thất bại nên mối quan hệ này tan vỡ. Về việc này mọi người thấy sao? Doanh sĩ lúc bày hỏi ý kiến mọi người. Rất nhanh một người đứng lên. Hội trưởng, sở ngân nổi tiếng là con cáo già. Tuy bọn chúng chỉ đứng hàng siêu nhất lưu nhưng thực lực cũng không tính là kém. Trước khi điều tra đến việc bọn chúng hợp tác tuyệt không nên đồng ý. Thấy người này nói cũng chính là suy nghĩ của bản thân hiện giờ. Doanh sĩ không khỏi gật đầu. Đang lúc định lên tiếng quyết định thì một giọng nói lại vang lên ở một người khác khiến hắn chú ý, nhìn lại thì là Doanh Phương. Đệ đệ của hắn, Doanh Phương bản thân vốn là bị dị tật bẩm sinh. Đôi chân hắn không thể đi lại bình thường như những người khác. Tuy vậy hắn lại là người thích đọc sách. Số sách trong phòng hắn có lẽ đốt đủ cháy vài ngày đêm. Cho nên trong gia tộc, hắn lời nói vẫn có chút có trọng lượng. Gia nhập thần ma, hắn cũng chỉ cày lên level 10 rồi tối ngày lang thang đó đây tìm hiểu cuộc sống. Cũng chưa từng tham gia vào việc công hội. Giờ hắn lên tiếng khiến cho doanh sĩ không khỏi tò mò. Ta thấy đây là một cơ hội cho chúng ta. Chấm, doanh sĩ nhíu mày. Phương đệ, lời ấy nói như nào? Thứ nhất, thực lực bá đồ chúng ta ở đây đều biết. Thay vì đẩy hắn đi sao không bằng đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi. Nâng cao thực lực. Thứ hai, ta cũng có thể ngoài mặt đáp ứng bá đồ. Nhưng sau lưng lại thúc đẩy bá đồ cùng búa diều công hội chiến tranh. Dù búa diều có lẽ siêu phàm công hội nhưng đối đầu với siêu nhất lưu cũng có chút thịt đau. Đến lúc đó ta viện vào cớ búa diều liên kết bá đồ xâm phạm Hoa Hạ mà đưa quân tiến công. Mở rộng địa bàn, liên minh công hội cũng tuyệt không thể trách tội được ta. Doanh Phương nói xong, doanh sĩ rơi vào trầm tư suy nghĩ. Cẩn thận nghĩ lại hắn thấy đây chính là một kế sách hay. Hắn không khỏi tán thưởng Doanh Phương. Hảo, hảo kế hoạch. Những người khác trong phòng lúc này cũng suy nghĩ tới điều Doanh Phương nói. Quả thật quá hợp lý. Vừa nâng cao thực lực công hội vừa gió công hội mở rộng địa bàn. Một mũi tên trúng hai nhạn. Đến đấy, cuộc họp tiếp tục diễn ra. Ở một nơi khác, khi một số thế lực bắt đầu dục dịch cho mục đích riêng của mình thì Hà Phong lúc này lại không hay biết về điều đó. Trong bình nguyên rừng rậm, Hà Phong cũng vừa kết thúc cuộc chiến, thành công diệt sát đi boss tiểu hoàng kim thứ 3. Hắn thở phào một hơi, tuy có trình độ cùng kinh nghiệm của kiếp trước nhưng tổ đội 3 người cùng diệt sát boss hoàng kim. Hắn thấy vẫn hơi khoai, nhìn đống vật phẩm rơi rớt trên đất, Bạch Vô Hồn con mắt không khỏi tỏa sáng. Thật nhiều a, Băn cũng vội vàng thúc giục. Hà Phong, mau lượm vật phẩm đi. Để lâu không nhặt hệ thống sẽ tự động biến mất á. Tuy nói vậy Bạch Vô Hồn cũng không nổi lên lòng tham với chỗ vật phẩm này. Hắn biết đến lúc cần Hà Phong cũng sẽ chia cho bọn hắn. Mà kể cả Hà Phong không chia thì bọn họ từ đầu đến giờ lợi ích đạt đến từ việc đánh boss Hoàng Kim cũng quá lớn rồi. Từ level 20, giờ hai người đã lên đến level 22. So với mặt bằng bây giờ cao hơn không ít. Được, nhìn đến hai người mắt tỏa sáng. Hà Phong bật cười, bắt đầu nhanh chóng lên thu nhặt vật phẩm. Đối với nhị bạch huynh đệ Hà Phong cũng hài lòng. Kiếp trước tham gia phó bản, đánh boss, cũng có lúc Hà Phong ngẫu nhiên vào một tổ đội nào đó. Boss vừa chết, cả đội đều lao lên tranh nhau nhặt vật phẩm. Không có trật tự cũng không có chia sẻ gì hết. Ai nhặt đờ si nhiều thì hưởng nhiều. Hà Phong cũng không chuyển sang chế độ đặc quyền đội trưởng nhặt đồ là cũng muốn lần nữa khảo nghiệm tâm tính hai người. Tuy phẩm hạnh của đôi huynh đệ kiếp trước Hà Phong biết đến nhưng kiếp này bánh xe lịch sử đã thay đổi quá nhiều. Điều đó khiến hắn có chút không an tâm. Luôn đề phòng trong mọi việc. Chỉ chốc lát Hà Phong đã thu lượm đến hết đồ đạc. Kiểm kê sắp xếp một chút. Một vật phẩm hiên lên trong mớ đồ hỗn độn làm Hà Phong ngạc nhiên. Công thành lệnh, nghe Hà Phong kinh hô. Bạch Thiên Thanh gần đó lại không hiểu nên hỏi lại. Hà Phong, đó là loại vật phẩm gì? Lấy ra vật phẩm cầm trong tay ngắm nghía. Đó là một cái lệnh bài màu vàng óng. Hoa văn tinh xảo, trên khắc hai chữ công thành. Xác định chính xác sau Hà Phong mới trả lời. Là một loại lệnh bài. Ở công hội sau thành lập, có thể dùng để xin công thành. Hà Phong nhớ rõ công thành lệnh chỉ có boss Hoàng Kim mới có tỷ lệ rơi ra. Cho nên dù là kiếp trước cũng là loại vật phẩm quý đối với các công hội. Boss Hoàng Kim nha, một tuần làm mới có một lần. Cũng chỉ có khoảng 10 boss Hoàng Kim trải đều trên khắp thế giới. Thần ma, lại còn tỷ lệ rơi ra cũng cực thấp. Nếu nói dù là siêu phàm công hội cũng không có khả năng thành lập đế quốc một phần cũng vì không đủ công thành lệnh để tham gia chiếm thành. Vật phẩm quý A, Bạch Vô Hồn nghe Hà Phong nói. Tuy cũng chưa rõ ràng tầm quan trọng của loại lệnh bài này. Nhưng ở ngữ điệu Hà Phong, hắn có thể cảm nhận loại này cũng vô cùng hiếm và đắt đỏ. Hà Phong từ chối cho ý kiến, chỉ lắc đầu cười. Nào phải quý, công thành lệnh kiếp trước có tiền cũng không mua được. Ai lại ngu đốt tới việc bán đi chứ? Ở chiếm thành sau, tài nguyên là không thể đo lường. Không tiếp tục để ý Hà Phong kiểm kê chút đồ đạc. Từ đầu đến giờ đánh boss, lượm nhặt vật phẩm, Hà Phong cũng cứ vứt vào hành trang. Bây giờ thành một mớ lộn xộn đủ thất thập cổ lai hy các loại. Nhìn có chút lộn xộn. Đồ đạc thu gom lần này có chút nhiều. Làm Hà Phong dọn xong tổng kết ra. Tất cả gồm có 9 món. Tử, sắc, 16 món. Lục, sắc, 23 món. Lam, ác, ngoài ra, bạch, sắc nhiều vô số kể. Hà Phong cũng lười đếm. Thu hoạch lần này có thể so với một vài công hội nhỏ lẻ toàn bộ tài sản lúc này. Các ngươi cũng xem một chút đi. Nói rồi Hà Phong post lên cấp vật phẩm cho nhị bạch huynh đệ cùng coi. Trong số các đồ đạc cũng có 3 món thuộc. Tử, sắc, 5 món. Lục, sắc là của chức nghiệp hai người. Cũng không nghĩ nhiều Hà Phong liền trực tiếp giao dịch đưa cho hai người. Hai người thay đổi một chút trang bị sau. Nhìn tới không khỏi càng thêm bí ẩn. Thuộc tính lại cao thêm không ít. Điều này khiến nhị bạch huynh đệ cười ngoác cả miệng. Có lẽ lúc này hai người mới thấy. Lựa chọn theo Hà Phong là điều đúng đắn. Về thôi. Xong xuôi mọi việc. Hà Phong lúc này mới nói. Hà Phong, chúng ta không đánh boss nữa sao? Ở Bạch Vô Hồn xem ra. Loại hình đánh boss tiểu hoàng kim này chỗ tố vô cùng lớn. Làm hắn có chút ham. Hai boss còn lại một con ở level 30 đến 40. Một con ở level 40 đến 50, đẳng cấp chúng ta hiện tại chưa đủ. Về thành nghỉ ngơi chút rồi đi luyện cấp. Nghe vậy, nhị bạch huynh đệ cũng gật đầu đáp ứng. Được, sau đó lấy ra thổ địa phù cũng Hà Phong về thành. Ngươi chạy lung tung quá nha. Làm ta tìm phát mệt. Đang chuẩn bị xe mở thổ địa phù. Một giọng nói vang lên khiến nhị bạch huynh đệ không khỏi giật mình. Hai người vội vàng rút ra vũ khí. Cảnh giác nhìn xung quanh. Hà Phong thì trái lại. Hắn dáng vẻ vẫn vô cùng bình thản. Hắn biết kẻ đến là ai. Cho nên hắn cũng dừng lại việc về thành. Yên lặng chờ đợi đối phương xuất hiện. Thấy nhị bạch huynh đệ có vẻ đề phòng. Đối phương không khỏi cười lớn. Không cần khẩn trương. Hai người đánh không lại ta. Nghe đến đối phương. Nhị bạch huynh đệ không khỏi sầm mặt vì tức giận. Đây cũng quá là coi thường bọn họ. Chẳng khác gì nói bên cạnh Hà Phong. Bọn họ vô dụng. Phải biết tính đẳng cấp. Nhị bạch huynh đệ cũng đứng vào hàng đỉnh tiêm. Tính về đồ đạc. Sau khi theo Hà Phong. Bọn họ bây giờ trên người cũng có vài món. Từ. Xác. Không lẽ đối phương không nhìn ra điều này? Ẩn ẩn. Núp núp. Có bản lĩnh gì? Giỏi ngươi xuất hiện cùng ta đại chiến. Vốn là người nóng tính bạch vô hồn lập tức quát. Không cần kích động. Nàng nói không sai. Hai người các ngươi cộng lại cũng không phải đối thủ của nàng. Hà Phong bình thản nói ra làm bạch vô hồn trợn tròn mắt. Nếu nói hai người bọn họ không phải Hà Phong đối thủ. Họ còn phục. Nhưng từ đâu xuất hiện kẻ có thể sánh ngang Hà Phong? Đâu ra cao thủ nhiều như xe chạy ngoài đường vậy? Cũng không chú ý đến tâm tình của hai người. Lúc này Hà Phong như nhìn về một phía. Sư tử hai đầu, ngọc la sát, sự kết hợp hoàn hảo giữa đấu la và Pokemon. Hài hứa, kịch tính, theo dõi sâu nhỏ hóa rồng như nào. Cách chương.